Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, nhảy ếch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu. Phạm Bán Nguyệt nhỏ giọng hỏi. Cát lão sư, nhảy ếch là thứ gì? Ta cho tới bây giờ vậy chưa có nghe nói qua. Hơn nữa không biết là làm gì. Lão sư, ngươi có phải hay không hẳn trước nói cho ta làm gì? Ta sau đó sẽ đi làm. Thấy Phạm Bán Nguyệt thận trọng dáng vẻ, Gia Cát thần toán trong lòng có một chút buồn cười. Không nghĩ tới cái này Thanh Khâu kiếm tông tông chủ nhi tử Phạm Bán Nguyệt lại có thể như vậy kinh. Sợ, đánh hắn dừng lại sau đó lại có thể đổi được như vậy hơn. Người này sao quả nhiên là Phạm. Tiện. Điển hình không đánh không được, đánh lập tức liền nghe lời. Gia Cát thần toán rừng rưng một tiếng nói, nhảy ếch chính là ngồi chồm hổm dưới đất, sau đó từ từ về phía trước nhảy. Bây giờ rõ ràng, nếu là rõ ràng liền liền nhanh chóng cho ta nhảy, ta không gọi ngừng trước không cho phép ngừng, nếu không trực tiếp đại hình phục vụ, ta tin tưởng ngươi cũng không muốn lại chịu đựng. Sáng sớm hôm nay loại đau khổ này liền đi. Nghe được Gia Cát thần toán nói lớn hơn hình phục vụ, Phạm Bán Nguyệt trực tiếp dây kinh sợ, nhanh chóng ngồi chồm hổm dưới đất bắt đầu nhảy cỡn lên. Cũng không cần Gia Cát thần toán đốc thúc, nhảy là vô cùng mau. Gia Cát thần toán rừng rưng một tiếng, sau đó hướng về phía Phạm Bán Nguyệt lớn tiếng nói, muốn nhảy liền phải thật tốt nhảy. Giữ nhảy nhịp bước nhất trí, giữ hô hấp thông suốt. Nghe được Gia Cát thần toán nói sau đó, Phạm Bán Nguyệt cũng không có phân nửa chần chờ, liền trực tiếp giữ Gia Cát thần toán nói làm đứng lên. Gia Cát thần toán thấy Phạm Bán Nguyệt ở dựa theo hắn yêu cầu làm, hắn vậy không có nói gì, mà là ngồi ở trong viện một cây băng đá trên bắt đầu thưởng thức dạy Phạm Bán Nguyệt nhảy ếch. Mới vừa bắt đầu một nén hương thời gian, Phạm Bán Nguyệt nhảy còn chưa ra hình dáng gì cố hết sức. Dẫu sao ở cái đại lục này trên thiên địa linh khí dày đặc, người bình thường thân thể cũng so màu xanh thảm tinh cầu người bình thường thân thể mạnh hơn. Chớ đừng nói chi là cảnh giới hậu thiên võ giả. Không qua một canh giờ trôi qua, Phạm Bán Nguyệt vậy bắt đầu có một ít thể lực chống đỡ hết nổi. Dẫu sao cảnh giới hậu thiên võ giả chẳng qua là cảnh giới hậu thiên võ giả. Không có sinh ra nội lực võ giả so với người bình thường mạnh không được quá hơn. Phạm Bán Nguyệt mặc dù thể lực chống đỡ hết nổi, hơn nữa còn có một ít làm không nổi nữa. Nhưng là Gia Cát thần toán không kêu hắn ngừng. Hắn cứng rắn là không có dám ngừng. Bởi vì so sánh với bây giờ mệt mỏi, hắn hơn nữa sợ Gia Cát thần toán đối với hắn quyền đấm cước đá. Gia Cát thần toán sáng sớm hôm nay để lại cho hắn dấu quyền bây giờ đều còn ở trên mình cõng. Hơn nữa còn có một ít mơ hồ đau. Gia Cát thần toán cũng không có kêu dừng ý nghĩa, mà là tiếp tục ngồi ở mình trên cái băng ghế thưởng thức tràng thượng hình ảnh. Thời gian ở bất chi bất giác bên trong lại đi qua 10 phút. Lúc này Phạm Bán Nguyệt mỗi nhảy một bước đều phải phí rất lớn lực, cũng phải phí thời gian rất dài. Gia Cát thần toán vậy đã nhìn ra, cái này thì hẳn là Phạm Bán Nguyệt cực hạn. Làm việc Gia Cát thần toán vẫn không có kêu ngừng, mà là tiếp tục ngồi ở băng đá trên thưởng thức tràng thượng tình huống. Lại đi qua 5 phút, Phạm Bán Nguyệt ngừng lại, chật vật hướng về phía Gia Cát thần toán cầu xin tha thứ. Cát lão sư, ta thật sự là nhảy không nhúc nhích. Ta thật sự là nhảy không nhúc nhích. Ta có thể hay không không nhảy? Gia Cát thần toán lạnh lùng nói. Lập tức cho ta nhảy. Lại dừng lại cho ta tới. Ta lập tức cho ngươi dừng lại thu thập. Nói xong Gia Cát thần toán thì có muốn ý động thủ. Phạm Bán Nguyệt thấy Gia Cát thần toán có muốn ý động thủ, hắn ngay tức thì liền không dám dừng lại tại chỗ. Sáng sớm hôm nay đánh bọn hắn một trận hắn là thật đau. Hắn tiếp tục trên đất nhảy, thời gian lại đi qua 10 phút, hắn đại khái nhảy đến gần 160 hạ chừng. Phạm Bán Nguyệt lần nữa ngừng lại, yếu ớt hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói: "Cát lão sư, ta thật sự là không chịu nổi, ngươi coi như đánh chết ta, ta cũng không có thể lại nhảy, ta là thật nhảy không nhúc nhích." Phạm Bán Nguyệt bên trong nhưng lòng ở mắng Gia Cát Thần Toán. Vẫn còn ở hỏi sau Gia Cát Thần Toán tổ tông 18 đời. Gia Cát Thần Toán không nói hai lời, đi thẳng tới Phạm Bán Nguyệt trước mặt. Đối với liền Phạm Bán Nguyệt chính là một trận quyền đấm cước đá. Mặc dù ra tay so sáng sớm hôm nay còn muốn nhẹ, nhưng là bởi vì Phạm Bán Nguyệt đã nhảy ếch rất lâu, lúc này đã sớm cả người mệt mỏi, cho nên càng nhẹ đánh vào hắn trên mình. Sau buổi sáng cái loại đó trọng quyền còn muốn đau, bị Gia Cát Thần Toán đánh được đau đớn khó nhịn, Phạm Bán Nguyệt lập tức hướng về phía Gia Cát Thần Toán cầu xin tha thứ: "Cát lão sư, ta cảm thấy ta hẳn còn có thể nhảy. Không, ta cảm thấy ta nhất định còn có thể nhảy. Lão sư ngài không muốn lại đánh ta." Lúc này hắn cũng không có tâm tình đang chủ yểu mắng Gia Cát Thần Toán, bởi vì lúc này đã đạt đến hắn cực hạn. Trước khi nhảy hơn nữa Gia Cát Thần Toán bữa tiệc này loạn đà, trực tiếp đem hắn đưa tới thân thể cực hạn. Hắn lại tiếp tục bắt đầu nhảy cỡn lên. Bất quá lần này hắn nhảy quả thật hết sức chậm, thậm chí so con kiến bò chậm hơn. Ước chừng nửa phút thời gian mới có thể nhảy một bước. Hơn nữa một bước cũng không có nhảy ra bao xa, hết sức giống như tại chỗ lờn vờn loại tình huống đó. Bất quá Gia Cát Thần Toán nhưng không có nói gì, mà là yên tĩnh ở bên cạnh nhìn một màn này. Dĩ nhiên, Gia Cát Thần Toán như vậy huấn luyện Phạm Bán Nguyệt cũng không phải là hắn trong lòng vặn vẹo, mà là chân chính chính ở huấn luyện Phạm Bán Nguyệt. Dẫu sao làm Phạm Bán Nguyệt lão sư, qua một đoạn thời gian tổng được cầm ra một chút thành tích tới. Nếu không hắn cũng không tốt giao nộp. Phạm Bán Nguyệt thật ra thì hắn thiên phú còn chưa kém. Dẫu sao hắn là chân vũ cảnh giới cường giả nhi tử. Chỉ bất quá hắn hết sức sợ khổ, mà lại không có người bức bách hắn, cho nên hắn mới không thế nào tu luyện, tu vi vậy không thế nào cao. Gia Cát Thần Toán chỉ cần làm xong cái vấn đề này nói, sau đó sẽ dạy Phạm Bán Nguyệt vậy sẽ phải ung dung rất nhiều. Tối thiểu 1-2 tháng sau, theo Phạm Bán Nguyệt phụ thân giao nộp là không thành vấn đề. Như vậy không ngừng nghỉ để cho Phạm Bán Nguyệt nhảy ếch thật ra thì cũng là có nguyên nhân. Phạm Bán Nguyệt không phải sợ chịu khổ sao? Dạng gì đau khổ lớn nhất? Đó chính là đột phá tự thân cực hạn. Đột phá tự thân cực hạn là thống khổ nhất sự việc. Gia Cát Thần Toán muốn làm chính là để cho Phạm Bán Nguyệt đột phá tự thân thể cực hạn. Như vậy Phạm Bán Nguyệt sau này thì sẽ không quá mức sợ khổ. Nói như vậy Gia Cát Thần Toán trường học liền hoàn thành một nửa. Ước chừng lại qua 30 phút, Phạm Bán Nguyệt đã thể lực chống đỡ hết nổi ngã trên đất. Hắn đã đến gần thân thể cực hạn, bất quá hắn lại không có đột phá thân thể cực hạn liền trực tiếp té xỉu. Gia Cát Thần Toán vậy không có nói gì, trực tiếp xách Phạm Bán Nguyệt liền trở về phòng ngủ. Sau đó đem hắn nhét vào nước nóng trong đàm, để cho hắn thật tốt rót một chút. Hôm nay mặc dù không để cho Phạm Bán Nguyệt đột phá thân thể cực hạn, nhưng là vậy đã có rất lớn tiến bộ. Tin tưởng Phạm Bán Nguyệt còn như vậy huấn luyện mấy ngày liền trên căn bản sẽ không sợ ăn tu luyện khổ, bởi vì người ở bị qua thống khổ càng lớn sau đó, đối với một ít tiểu nhân thống khổ sẽ có một ít sức miễn dịch. Phạm Bán Nguyệt dùng 4 tiếng thời gian mới khôi phục lại. Khôi phục như cũ sau đó, Gia Cát Thần Toán cũng không có trực tiếp Phạm Bán Nguyệt nghỉ ngơi, mà là để cho hắn ngồi xếp bằng tu luyện, bởi vì hiện đang tu luyện là tốt nhất, tại mới vừa nhận chịu lớn như vậy thống khổ sau đó. Bây giờ chịu đựng một chút tu luyện khô khan và thống khổ đó đã là vấn đề nhỏ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https